dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 426, Anh Mộc Hoa Đảo. Thanh niên tóc đỏ đưa mắt nhìn cha mình tiến vào phòng cấp cứu. Còn đến không kịp khiến cho hắn bi thương bao lâu. Y tá thúc giục hắn đi sân khấu giao nộp. Hắn biểu lộ co quắp nhìn một chút y tá. Lại móc móc túi, cũ nát ví tiền bên trong chỉ có đáng thương một trương ngàn nguyên cùng mấy cái tiền xu. Aoki Tsukasa thở dài, theo túi quần lấy ra túi tiền. Đi thôi, thanh niên tóc đỏ há to miệng. Cuối cùng, hắn vậy mà đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Tầng tầng dập đầu một cái. Thật cảm ơn ngươi. Aoki Tsukasa liền vội vàng lui lại một bước. Hắn là thật chịu không nổi cái này. Đỡ dậy thanh niên tóc đỏ. Hắn nói ra, chỉ là cho ngươi mượn. Cần phải trả, thật, thật cảm ơn ngươi. Hắn chỉ là tái diễn câu nói này. Ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Nhất định sẽ trả lại. Aoki Tsukasa hì thật cũng không có hy vọng có thể thu đến tiền nợ. Vừa rồi trong nhà hắn, liền có thể nhìn ra nhà hắn tình huống. Nho nhỏ tivi, loan lổ vách tường, y phục của hắn cũng có may vá dấu vết. Mà lại cha hắn bệnh tim phát tác. Lại không ở chung quanh thấy bình thuốc. Hơn phân nửa liền mua thuốc tiền đều không thế nào móc đi ra. Gia đình như vậy khi nào có thể cho mình trả tiền? Trả tiền lại lời cần phải tiết kiệm bao lâu? Aoki Tsukasa đoán nghĩ một hồi liền cảm thấy có chút mờ mịt. Aoki Tsukasa cùng hắn cùng đi trả tiền. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn tốt xấu có cái toàn dân bảo hiểm y tế. Tại Nghê Hồng, có toàn dân bảo hiểm y tế người chỉ cần ra tiền chữa trị 30%. Gặp được bệnh nặng còn có cách xù tiền chữa trị chế độ. Kết quả, thanh niên tóc đỏ lưỡng lự biểu thị, phụ thân hắn đã có một quãng thời gian không có công tác. Đáng tin cũng có một quãng thời gian không có giao rồi. Không có đáng tin, xem bệnh ở đâu đều là cái động không đáy. Nhưng Aoki Tsukasa vẫn là mượn đi ra, coi là đến tiếp sau tiền nằm bệnh viện, có thể sẽ xuất hiện dược phí. Aoki Tsukasa trực tiếp liền mượn mang giao nộp ra 50 vạn yên. Tác giả chỉ là kết hợp tư liệu đánh giá, có dị nghị có thể đổi. Cuối cùng là đem thủ tục đều chạy xong. Thanh niên tóc đỏ cùng Aoki Tsukasa một lần nữa về tới ICU trước. Nhìn xem phòng cấp cứu đèn đỏ ngẩn người. Trong tay giao nộp đơn nhường cặp mắt của hắn có mấy phần mờ mịt. Tựa hồ là lần đầu cảm nhận được dày như vậy dày áp lực. Thanh niên có vẻ hơi không biết làm sao. Nhưng nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc chính là. Hắn vậy mà rất nhanh tỉnh lại. Ân nhân, ta gọi anh Mộc Hoa Đảo. Có thể biết tên của ngươi không? Hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa đang xem trên điện thoại di động thời gian. Nghe vậy, ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa, anh Mộc Hoa Đảo hai mắt hơi mở. Bayo cao trung cái kia. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Liền xem anh Mộc Hoa Đảo liên tục lẩm bẩm tên của hắn. Cuối cùng, tầng tầng một vỗ ngực. Ta nhớ kỹ tên của ngài, muốn niệm nhiều như vậy khắp mới có thể nhớ kỹ sao? Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi cười cười. Aoki-kun còn tại học trường cấp 3 năm đầu à? Anh Mộc Hoa Đảo đột nhiên hỏi lấy. Aoki Tsukasa gật đầu. Đúng vậy à, ta biết rồi. Anh Mộc Hoa Đảo một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Nhưng Aoki Tsukasa có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn chợt móc ra điện thoại di động của mình. Điện thoại di động của hắn mặc dù thiếu phí, nhưng còn có điện, có thể hướng Aoki-kun muốn cái phương thức liên lạc sao? Aoki Tsukasa cùng hắn trao đổi số điện thoại di động. Anh Mộc Hoa Đảo bắt đầu cầm điện thoại di động lên máy kế toán tính toán cái gì. Có chút nhàm chán, Aoki Tsukasa nhìn xem hắn. Ngươi tại tính là gì? kiêm chức một ngày có khả năng kiếm 4.500 yên. Hai ngày liền là 90.000. Anh Mộc Hoa đảo tay xấu hổ đứng tại trên điện thoại di động. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nếu như ngươi một điểm không tốn, 112 thiên. Đúng, 112 thiên là có thể đem tiền đều trả lại Aoki-kun. Nếu như ta mỗi cái tuần lễ đều cho Aoki-kun trả tiền lại lời. Một tuần cần con, nhìn xem anh Mộc Hoa đảo dùng toán cộng chậm rãi thêm. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy có chút sọ đầu đau. 31.500 nguyên. Đúng đúng, anh Mộc Hoa đảo một mặt kinh ngạc cùng sùng bái nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki-kun vậy mà so ta dùng máy kế toán tính toán đều nhanh. Không, dùng phép nhân, làm sao đều khẳng định so toán cộng nhanh đi. Aoki Tsukasa lời nhường anh Mộc Hoa đảo vỗ ót một cái. Đúng nga, ta sợ không phải giúp cái kẻ ngu a. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, mà nhưng vào lúc này, phòng cấp cứu cuối cùng mở ra, y sinh mang đến tin tức tốt, bệnh nhân cứu giúp vô cùng kịp thời, mặc dù xương ngực tại cấp cứu quá trình bên trong có chút thụ thương, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng, dĩ nhiên, còn cần ở lại viện quan sát. Tiếp tục trị liệu, để phòng đến tiếp sau chứng. Anh Mộc Hoa đảo do dự, thận trọng hỏi, y sinh, đại khái còn muốn ở bao lâu? Muốn bao nhiêu tiền? Y sinh nhìn thoáng qua anh Mộc Hoa đảo, lại liếc mắt nhìn Aoki Tsukasa. Nếu không phải hắn biết bệnh tình, thật đúng là đến hoài nghi có phải hay không này hai tiểu tử động thủ cho người ta đánh vào bệnh. Viện tới. Aoki Tsukasa không cần nhiều lời. Anh Mộc Hoa đảo một đầu chói mắt màu đỏ đầu tóc hớt ngược. Thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần khí thế hung ác. Xem xét cũng không giống người tốt lành gì. Tiền nằm bệnh viện là 2.000 yên. Phòng 4 người, giữa 2 người muốn 3.500 yên. Phòng 1 người 7.000 yên. Tiền ăn bệnh viện cung cấp. Ta nhớ được là 2.000 nguyên nhất thiên. Kỹ càng có thể đi hỏi một chút thu phí đài. Ta là y sinh, này chút không rõ ràng. Y sinh đơn giản giới thiệu một lần, quay người rời đi. Mà anh Mộc Hoa đảo thì vẻ mặt đau khổ sờ lên túi quần, một mặt phiền muộn. Aoki Tsukasa cùng hắn ngắn ngủi ở chung được một quãng thời gian, cảm thấy cái tên này có chút đần độn, nhưng người lại cảm giác không phá, giúp người giúp đến cùng. Liền nói với hắn, có khó khăn có thể tới tìm ta, về sau nhiều giúp người một chút, cha cố gắng một chút. Đừng cả ngày bên ngoài mù trộn lẫn, một đầu tóc đỏ cha ngươi nhìn xem không đến khí à, đổi lại người khác chỉ trích hắn tóc đỏ. Chỉ sợ anh Mộc Hoa đảo đã sớm khó chịu cho hắn một đầu chùy. Thế nhưng Aoki Tsukasa nói hắn lại đành phải có chút bất đắc dĩ cười. Ta là thiên sinh tóc đỏ a, nhuộm tóc giá cả cũng rất đắt. Thiên sinh tóc đỏ, Aoki Tsukasa nghĩ đến Sora cùng Busujima Saeko màu tóc, liền cũng không thấy đến kỳ quái, thế giới này giống như rất nhiều kỳ quái màu tóc ra hỏa. Còn có giống hắn dạng này không có tóc. Vội vàng vứt bỏ cái này để người ta yêu thương ý nghĩ. Aoki Tsukasa đành phải tằng hắng một cái. Vậy cứ như vậy đi, ta phải nhanh đi về. Nếu như có chuyện có khả năng điện thoại liên lạc ta. Nhớ hắn chưa chắc có tiền cho điện thoại. Giao nộp. Aoki Tsukasa thở dài. Hoặc là tới bio tìm ta. Ta hiện tại phần lớn thời gian vẫn là ở trường học. Aoki Tsukasa không có nắm địa chỉ gia đình cho hắn. Được, anh Mộc Hoa đảo quả thực là đưa Aoki Tsukasa ra bệnh viện. Mới lưu luyến không rời khua tay nói đừng. Dạng như vậy hiển nhiên như cái cùng người yêu tách ra thiếu nữ. Đều nhanh rơi lệ, cái tên này từ nhỏ đã chưa từng gặp qua người tốt sao? Aoki Tsukasa đón xe đi nhà hắn. Buồn bực phát hiện. Xe đạp của mình không có, ngẩng đầu im lặng nhìn xem bóng đêm. Aoki Tsukasa trong lòng vô cùng buồn vô cớ. Ta mới kỵ mấy ngày a. PS, hôm nay hai canh kết thúc. Có người nói ta cập nhật gần đây không có thành ý. Ta cũng là phục, ta vì chẳng phải kéo. Xóa mịt mờ nhiều nội dung cốt truyện. Bao quát chi nhánh đều nhảy hai cái. Masuruka Otake nội dung cốt truyện ban đầu liền chăn đệm đến phát sinh suy nghĩ đại khái chương 078, quá trình. Còn có Takiya Genji ra sân, liền là cảm thấy viết hơn nhiều lại có người nói ta nước. Kết quả viết xong còn có người nói do ta viết càng ngày càng không có thành ý. Ta là thật sẽ không viết sách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?